Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1877, chương 1876, đụng áo lót. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Johnson đề cử nguyệt phiếu làm xong giải phẫu. Các cô gái cũng nói chút lộn xộn cái gì đồ. Trịnh Nhân suy nghĩ một chút, thật ra thì vậy thật có ý tứ. Các nam nhân làm giải phẫu. Nghĩ đến đây cái, Trịnh Nhân xuất hiện trước mắt chính là ngụy khoa trưởng vớ. Nhất định chính là ác mộng, tìm cơ hội nhất định cho ngụy khoa trưởng cầm bắn nhiều lần tan rã cho làm. 10 phút chuyện, làm sao liền sợ chứ? Lại còn chính là đồng hồ cát chảy hình vóc người. Cũng chính là trong truyền thuyết hình S, loại này là tốt nhất đi. Củ cải bắp cải, có nơi yêu. Hình S vóc người là người Tây Phương thích nhất. Đổi được chúng ta cái này liền không nhất định. Loại này vóc người mặc quần áo xấu xí nhất chính là chia 5 năm. Rất thích hợp quần đuôi cá. Quần bó sát người. Hoàn mỹ eo tuyến nhất định phải lộ ra. Thật là hoàn mỹ. Hắc quả phụ chính là loại này vóc người. Nàng mặc quần áo đặc biệt khéo léo. Mặc dù chỉ có 1m6. Nhưng không cảm giác được, quần đuôi cá, giống như là mỹ nhân ngư như nhau, mỹ nhân ngư ở trong nước, còn phải giữ vững loài người dáng người. Các nàng nhất định đều rất mập, bởi vì phải rất nhiều mỡ để chống đỡ nước ấm. Trịnh Nhân nghĩ đến mỹ nhân ngư, thuận mồm nói đến, ô, người nói rất hay xem có đạo lý à, Tả Y Nhân lập tức biểu thị đồng ý. Đây cũng chính là Tô Vân không có ở đây. Trịnh Nhân còn dương dương đắc ý. Cảm giác được mình ngày hôm nay biểu hiện cơ hồ hoàn mỹ. Thứ năm loại là cái gì? Là ô mai hình vóc người. Tạ Y Nhân nói. Lên lớn hạ nhỏ. Vai rộng cánh tay hẹp. Bộ xương lớn. Có đổ tam giác. Mặc không tốt sẽ lộ vẻ rất tráng. Cô gái đổ tam giác và người đàn ông đổ tam giác không giống nhau. Quá tăng lên không tốt xem. Ô mai hình đâu? Vậy từ trên dưới vào tay. Cũng phải chú ý. Về lãnh địa áo đem sự chú ý chuyển tới cổ. A chữ quần rất tốt lấn át vai rộng. Yếu hóa vai rộng. Mặc như vậy đặc biệt xinh đẹp. Tả Y Nhân cho Trịnh Nhân phân tích hoàn. Trịnh Nhân đầu óc bên trong một chút ấn tượng cũng không có. Chỉ nhớ Sở Gia tỉ muội là cái loại đó một đao cắt đi. Ruột thừa liền mình bể ra cái loại đó. Bất quá Y Nhân là cái gì vóc người đâu. Trịnh Nhân vừa định hỏi. Nhưng mãnh liệt dục vọng cầu sinh để cho hắn dừng lại. Trên 5 loại vóc người. Thật giống như đều không phù hợp tiểu Y Nhân thân hình. Kỳ quái. Thôi. Không hỏi như thế nhiều, nói lỗi nhiều hơn, Trịnh Nhân làm được một cái tự nhận là chính xác lựa chọn. Đi đâu tiệm mua, Medwell thương hiệu, G, Groove phó tuyến, đi là trẻ tuổi giản lược tuyến đường. Từ phối sắc và thiết kế là có thể nhìn ra là có sức sống hiu nhàn phong. Nhà nàng áo lộ vai tương đương khen, hơn nữa còn có mấu chốt nhất một chút. Tạ Y Nhân cười một tiếng, nàng biết Trịnh Nhân không hiểu, nhưng đường xá có chút nhỏ phức tạp, chỉ có thể trung tâm lái xe, qua đoạn đường kia tuyến. Tạ Y Nhân mới lại tiếp tục nói đến, đây là một cái kịch ngắn bài, không biết đụng áo lót, rất đáng sợ sao? Trịnh Nhân hỏi, cô gái bây giờ lẫn nhau tương đối sao, giống như là làm giải phẫu như nhau. Ngươi nói vậy giải phẫu, tình huống tương tự, ngươi so người khác sớm xuống một tiếng, đứng ở phía sau nói, lão Lý à, ngươi phẫu thuật này làm thật là tốt, Tả Y Nhân học Trịnh Nhân giọng nói, ngược lại cũng giống như đúc, ha ha, Trịnh Nhân cười to, đại khái chính là cái đạo lý này, ta trước kia thực tập bệnh viện thì có loại người này rồi, Tả Y Nhân nói. Cô gái đi ở trên đường, thấy ăn mặc giống nhau như đúc quần áo người, mọi người cũng sẽ rất lúng túng. Hơn nữa cái đó rõ ràng không xinh đẹp lòng người tình sẽ buồn rầu một ngày. về nhà cầm cái này thân quần áo cắt bể lòng đều có. Thật, như vậy, những nhân còn chưa hiểu, giải phẫu so người khác làm chậm, vậy thì luyện thôi, vóc người không tốt, cũng có thể luyện ra. Đây là Trịnh Nhân thế giới ra sự việc, hắn đối với lần này căn bản không biết gì cả, hơn nữa vậy không muốn biết, còn có bất tiện nhất đây. Tạ Y Nhân nói, ta lúc đi học giường trên tỷ tỷ, nàng tìm một người bạn trai, sau đó thì sao? Trịnh Nhân hỏi, thường xuyên hỏi sau đó thì sao? Là hắn khi còn bé xem anh hùng xạ điêu truyền kỳ lý thuyết. Nghe người ta kể chuyện, nhất tôn trọng câu nói đầu tiên là hỏi sau đó thì sao? Nàng biết bạn trai nàng có cái bạn gái trước, vậy xem qua mang thủy ấn trang blog tấm ảnh. Liền nhớ kỹ trang blog chương mục. Tạ Y Nhân nói, thật ra thì vậy không muốn thế nào. Sau tới hơn một năm, có một ngày nàng ở phòng ngủ nhàm chán, lật xem bạn trai bạn gái trước tấm ảnh, kết quả phát hiện hai nàng quá nhiều quần áo đụng áo. Trịnh Nhân cảm thấy hàng này hoàn toàn không có cảm giác gì. Đụng áo lót sao? Và bạn gái trước đụng áo lót thì thế nào? Tạ Y Nhân nói tiếp đến, đáng giận nhất là bạn gái trước muốn so với nàng mặc vào xinh đẹp. Hơn nữa đều là đề ra sớm một năm mua. Ngươi nói một chút, có tức hay không ngươi? Trịnh Nhân mơ hồ cảm thấy có một cổ khí lạnh. Thật may mình không có bạn gái trước. Thật may, mình cũng không thể tìm chỗ chết. Cầm Tạ Y Nhân cho biến thành bạn gái trước. Vì vậy nàng tìm được bạn trai. Cầm hắn cho mắng một trận, sau đó hai ta đi ra ăn cơm, ăn xong hơn, nhắc đến ăn cơm, Tạ Y Nhân trên mặt tản ra mê người sáng bóng. Trịnh Nhân nhớ tới lúc đi học, tổng dùng một cái tỉ dụ, giống như là lớn trái táo như nhau. Hắn hắc hắc len lén cười, không có định bình luận chuyện này. Đến thương trường, hai người dắt tay đi quầy chuyên doanh xem quần áo. Theo sau 4 giờ, Trịnh Nhân rốt cuộc thấy được cô gái đi dạo phố thời điểm trên mình tản mát ra thần thái. Tạ Y Nhân cũng không có chỉ mang hắn cho Sở gia tỉ muội mua xong đồ cũng được đi. Từ tiến vào mua đồ cửa hàng tổng hợp trong nháy mắt, nàng giống như là tựa như biến thành một người khác. Mỗi một cửa tiệm cũng nhược chỉ trường. Mỗi một loại mùa hè kiểu mới cũng có thể nói ra 1, 2, 3, 4 năm tới. Giống như là Trịnh Nhân ở cùng xem bệnh bên trong làm như vậy. Chỉ là bây giờ Trịnh Nhân biến thành một cái người xem. Nắm Tiểu Y Nhân tay, Trịnh Nhân có thể cảm giác được trong lòng bàn tay nhiệt độ ở dần dần lên cao. Dần dần có mồ hôi, nhìn Tiểu Y Nhân đổi đại khái 20 bộ quần áo. Trịnh Nhân trong tay xách đều là mua đồ túi, nặng trĩu, vì giữ tinh lực. Trịnh Nhân thậm chí uống một hớp tinh lực dược tề, móng heo lớn khẳng định sẽ không nghĩ tới, đang làm giải phẫu mệt mỏi lực kiệt thời điểm, hàng này đều cẩn thận không chịu uống tinh lực dược tề. Nhưng mà ở núi Alpen cổ bảo bên trong, hắn không chút do dự uống, đang bồi Tiểu Y Nhân đi dạo phố trong quá trình, hắn lại uống, không biết Tiểu Hồ Ly Trắng bây giờ có hay không bị tức thất khiếu bốc khói. Bất quá Trịnh Nhân vẫn là có thu hoạch, Tiểu Y Nhân bả vai có chút hẹp, giống như là trực giác, cổ vậy rất dài, hẳn là mọi người nói thiên nga cảnh, eo, rất nhỏ, hẳn là A4 eo, đây là cái gì vóc người đâu, vậy năm loại khẳng định đều không phải là, ai biết được, mà làm Tiểu Y Nhân đổi cả người màu đỏ lộ vai lễ phục dạ hội lúc đi ra. Trịnh Nhân cũng xem mắt choáng váng, to dây đeo vặn thành rách bươm thiết kế càng đột hiển Tiểu Y Nhân trực giác vai. Bả vai cùng cổ hoàn mỹ đường vòng cung, không có bắp thịt lực lượng cảm, nhưng tràn đầy một loại sức sống thanh xuân. Cảm giác, Trịnh Nhân lập tức đem cái ý niệm này cho bóp gãy. Mình bị Trác tiến sĩ làm hư, nghe hắn nói xong cảm giác sau đó. Luôn là suy nghĩ cái từ này. Bất quá Tiểu Y Nhân cũng không để cho hắn làm phán xét. Nàng chỉ là mình soi gương,